Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phòng ở xuống dưới sau, Cố Khâm ba người vội vàng mua trang hoàng tài liệu, đều là tương đối bảo vệ môi trường tài liệu, tìm trang hoàng công ty bắt đầu trang hoàng công ty cũng là Tần Tiện Sinh nhận thức người. Chào giá rất thấp, tốc độ nhanh hơn nói, đánh giá nửa tháng là có thể trang hoàng hảo. Này nửa tháng, ba người vẫn luôn ở tại khách sạn, Cố Khâm ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Lục Thanh Nhung thương thảo công ty công việc. Đi theo học tập một chút kinh tế phương diện tri thức. Đảo mắt nửa tháng có thừa, phòng ở đã trang hoàng hảo, tạm thời còn không thể trụ người. Liền tính là bảo vệ môi trường tài liệu cũng giống nhau có chút nguy hại. Nàng muốn đi làm tiểu trận pháp, nhanh hơn có hại vật chất tiêu tán. Mấy ngày nay ba người vội vàng chọn lựa gia cụ, chỉ mấy ngày gia cụ đều đã bãi vào nhà. Có Cố Khâm trận pháp, trong nhà có hại vật chất cũng đi không sai biệt lắm. Money đại gia đuổi ở năm trước dọn đi vào. Lần này tân gia dọn cấp, hàng Tết cũng chưa chuẩn bị, cơm tất niên liền ở kinh thành một nhà năm sao cấp khách sạn bên trong ăn. Là Lục Thanh Nhung đi định khách sạn, buổi tối 7 giờ bữa cơm đoàn viên, Cố Khâm bọn họ buổi chiều hơi chút thu thập hạ, 5 giờ liền ra cửa, ăn Tết kinh thành kẹt xe rời đi, xe trình nửa giờ đều phải trước tiên 2 giờ ra cửa mới được. Trên đường quả nhiên đổ không được, không sai biệt lắm mau 7 giờ mới đến khách sạn cửa. Ngừng xe một nhà 4 người vào khách sạn đính phòng thuê. Tần Tiện Sinh sớm đã ở trong phòng chờ. Năm trước Tần Tiện Sinh cũng vội, môn phái sự tình hắn rất ít quản lý. Còn có không ít người cầu hắn làm việc, hắn này một năm đều ở Đại Sơn. Cho nên đã nhiều ngày yêu cầu xử lý không ít chuyện tình. Đều là thân cận nhất người nhà. Ăn cơm không quy củ nhiều như vậy. Nên nói lời nói vẫn là nói chuyện. Lục Thanh Nhung mấy ngày nay có Tần Tiện Sinh hỗ trợ, cả người nhẹ nhàng không ít. Cùng các nàng nói năm sau công ty là có thể đi vào quỹ đạo. Ăn không sai biệt lắm thời điểm. Bên ngoài truyền đến ồn ào thanh, là cái tuổi trẻ nam nhân thanh âm. Như thế nào, có phải hay không sợ chúng ta Bạch gia không cho được tiền, còn không chuẩn chúng ta vào được? Đại đường giám đốc nói, Bạch thiếu gia, thật không phải nguyên nhân này. Ghế lô thật đều có người, liền thừa bên ngoài đại sảnh còn dư lại mấy bàn. Ngài nếu là không ngại. Làm sao vậy, hiện giờ xem ta Bạch gia gặp nạn, có phải hay không chỉ có đại sảnh mới xứng thượng, ta chính là để ý, ta cùng ngươi nói, ngươi này cũng quá coi thường người, chờ chúng ta Bạch gia Đông Sơn tái khởi, xem ta không tha cho ngươi. Ngoài cửa người trẻ tuổi thanh âm hùng hùng hổ hổ, thật con mẹ nó, ta cũng không tin thật không phòng. Theo sát phanh một chân đá văng trước mắt ghế lô. Này thuê phòng vừa lúc là Cố Khâm bọn họ đính này gian. Cửa phòng bị đá văng, thuê phòng mấy người đều nhìn chằm chằm ngoài cửa người tới. Là cái 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam tử, tóc có chút trường, che khuất một con mắt, người nhìn có chút âm u. Làm cái gì? Cố Khâm đã mở miệng, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia. Không đợi người trẻ tuổi kia mở miệng, đi theo hắn phía sau đại đường giám đốc vào được, cấp mấy người khom lưng xin lỗi. Vài vị khách nhân thật là xin lỗi, vị khách nhân này vô tình mạo phạm. Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, ta chính là cố ý mạo phạm như thế nào? Này thuê phòng ta nhìn chúng, các ngươi chạy nhanh chạy lấy người. Đại đường giám đốc cấp ứa ra hãn. Này người trẻ tuổi là phía trước mới phá sản Bạch gia lão tam. Bạch ra sự tình nháo đại. Kinh thành không ít người đều đã biết. Phía trước Bạch ra ở kinh thành cũng coi như bài thượng hào. Ngành dịch vụ đối bọn họ đều rất quen thuộc. Nhìn thấy Bạch gia tam tử đều còn muốn tôn xưng một tiếng thiếu gia. Vị này chính là Bạch tam thiếu gia. Tự Bạch gia xảy ra chuyện này xưng hô không thay đổi quá. Bất quá hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít trào phúng ý tứ. Bạch gia sự tình bên ngoài đều truyền là Bạch gia đắc tội phong thủy đại sư. Bất quá rốt cuộc là ai lại không ai biết. Muốn điều tra kỳ thật không phải việc khó. Lục Thanh Nhung thu mua Bạch gia công ty. Theo lộ Thanh Nhung là có thể tra được Cố Khâm. Cũng là có thể tra được nàng ở Đại Sơn Thị một ít làm. Tự nhiên biết sự tình cùng nàng có quan hệ. Xảy ra chuyện sau, Bạch gia tự nhiên cũng bắt đầu tra xét lên. Đến bây giờ cũng không sai biệt lắm tra được Cố Khâm trên đầu. Lại liên tưởng đến lúc trước Cố Khâm cùng Bạch gia đại thiếu gia Bạch Tử Việt sự tình. Bạch Tử Việt chuyện đó là hắn trừng phạt đúng tội. Căn bản quái không thượng Cố Khâm. Chỉ có thể nói Cố Khâm lúc trước không muốn cứu người như vậy. Sau lại Bạch gia đem Bạch Tử Việt chết tính ở Cố Khâm trên đầu. Vừa lúc Cố gia ở kinh thành đọc sách. Bạch gia liền muốn tìm người hại Cố gia. Việc này cũng bị Cố Khâm đánh vỡ. Còn thu phục lúc trước bắt cóc Cố gia kia 4 người. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Bạch gia liền tính chủ yếu tài sản không có. Dư lại gia nghiệp cũng đủ bọn họ quá tiểu sống. Nhưng cũng không hơn. Bạch gia hiện tại đương gia người là Bạch Tử Việt phụ thân. Ra việc này sau. Nghiêm dặn bảo hai cái nhi tử không cần ở gây chuyện. Nhưng mấy năm nay sinh hoạt thói quen như thế nào sửa được? Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Bạch gia dư lại lão nhị còn có thể nghe được tiếng Bạch phụ nói. Lão tam tuổi nhỏ nhất, mấy năm nay ăn nhậu chơi bời, trong nhà đột nhiên bị thua, khẳng định chịu không. Đã Cố Khâm bọn họ ghế lô môn chính là Bạch gia lão tam Bạch Tử Ký. Tiêu chuẩn ăn chơi chắc táng một quả. Hôm nay giao thừa, khẳng định muốn ra tới ăn bữa cơm đoàn viên. Bạch phụ nói, tìm cái giống nhau khách sạn là đến nơi. Hắn càng không, gạt Bạch phụ tìm được trước kia thường xuyên tới một nhà thất tinh cấp khách sạn. Không nghĩ tới đại đường giám đốc liền nói không phòng. Chẳng qua Bạch Tử Ký cảm thấy này tiểu cô nương tựa hồ có điểm quen mắt. Là thật không ghế lô. Bạch Tử Ký lại cảm thấy là đại đường giám đốc khinh thường hắn. Không cho hắn ghế lô. Liền trực tiếp đạp trước mắt môn. Một đá văng. Bạch Tử Ký đánh giá bên trong mấy người. Thấy đều không phải thuộc gương mặt. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bạch gia đổ, hắn hiện tại cũng chính là bắt nạt kẻ yếu. Trước mắt mấy người cũng chưa gặp qua. Kinh thành quyền quý hắn đều quen mặt. Cho nên khẳng định trước mắt này mấy người không phải cái gì thượng mặt bàn người. Cũng liền không để ý. Cố Khâm cũng không nhận thức hắn. Nhìn hắn tướng mạo liếc mắt một cái. Ngược lại cười một cái. Từ hắn tướng mạo thượng nhìn ra một chút đồ vật. Biết này người trẻ tuổi gia đạo sa sút. Trong nhà đều đã bị thua. Lại vẫn không biết xấu hổ lại ngoại như thế kiêu ngạo. Ai cho ngươi can đảm. Bạch Tử Ký khí liền tưởng tiến lên đánh người. Bị bên cạnh bảo ân cấp kéo lại. Đại đường giám đốc vẫn luôn ở bên cạnh xin lỗi. Cố Khâm không quen biết người này. Lục Thanh Nhung lại là nhận thức. Rốt cuộc ngầm cùng Bạch gia đánh lâu như vậy giao tế. Tiến đến Cố Khâm bên tai nhỏ giọng nói câu cái gì. Cố Khâm hiểu rõ. Đối Bạch gia không nửa phần đồng tình. Ai làm cho bọn họ động chính là nàng người nhà. Hai ba cái bảo ân lôi kéo Bạch Tử Ký đi ra ngoài. Đại đường giám đốc, con ở xin lỗi. Cố Không phất phất tay, làm người đều đi ra ngoài, ai cũng không đem việc này để ở trong lòng. Cố Khâm không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nàng sắc có chút mềm lòng, đôi Bạch gia cũng chỉ có thể làm được như vậy. Ăn cơm tất niên, Tần Tiện Sinh tính toán cùng Cố Khâm đi xem chàng điện ảnh. Tốt xấu thể hội tình hình bên dưới Lữ Chi gian tiểu tình thú. Người nhà đều biết bọn họ quan hệ, cũng không ngăn trở. Những người khác còn có chuyện vội. Cố gia cũng tính toán tìm đồng học đi qua đêm giao thừa. Tần Tiện Sinh nắm Cố Không tay đi bãi đỗ xe. Mới vừa đi vào, hai người liền phát giác không thích hợp tới. Bên cạnh có người thứ ba hô hấp, có vẻ có chút dồn dập, hẳn là chính là ở bên cạnh cây cột mặt sau. Còn không đợi hai người phản ứng lại đây, cây cột mặt sau người liền vọt ra. Ngầm bãi đỗ xe có chút ám, hai người vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến người nọ xách theo một cây mộc bổng hướng tới bọn họ vọt lại đây. Người này lại là vừa rồi Bạch Tử Ký. Hiển nhiên là vừa mới thẹn quá thành giận, phỏng chừng ở chỗ này chờ bọn họ muốn trả thù. Tần Tiện Sinh thấy người tới, tưởng đem Cố Khâm hướng phía sau kéo một chút. Cố Khâm giơ tay ý bảo chính mình không có việc gì, cũng không có lui về phía sau nửa phần. Tần Tiện Sinh đại đa số thời điểm là thực nghe Cố Khâm nói. Giống loại này không có gì nguy hiểm sự tình, nàng nếu là nguyện ý giải quyết, hắn cũng liền tùy nàng. Bạch Tử Ký cũng sẽ không công phu như vậy mạo muội xông lên đi, kết quả thực rõ ràng. Bị Cố Khâm một chân đá bay, trực tiếp vứt ra 4-5 mét xa. Cố Khâm vô dụng nội lực, hắn như vậy quăng ngã đi ra ngoài cũng chính là chút bị thương ngoài da. Tuy là như thế đều không hảo quá, lăng là nửa ngày bò không đứng dậy, quăng ngã nói đều cũng không nói ra được. Cố Khâm cũng không muốn ở cùng người này làm nhiều dây dưa, nắm Tần Tiện Sinh tay rời đi. Bạch Tử Ký trên mặt đất nằm nửa ngày mới khôi phục lại đây, nghiến răng nghiến lợi chừng mắt hai người rời đi địa phương, cuối cùng chỉ phải bò dậy chính mình đi trở về Bạch gia. Bạch gia người cũng đều ăn cơm tất niên đã trở lại. Thấy Bạch Tử Ký trên người dơ loạn tiến vào, Bạch phụ nhíu hạ mày, ngươi sao lại thế này? Đánh ngươi điện thoại ăn cơm tất niên đều tìm không thấy người. Ngươi không biết trước mắt Bạch gia tình huống như thế nào, còn đi ra ngoài gây chuyện. Bạch phụ trong khoảng thời gian này tưởng Đông Sơn tái khởi, bên ngoài không biết chịu nhiều ít xem thường, lại biết rõ con thứ ba tính tình, rất sợ hắn lại chọc phải người nào. Bạch phụ đã tra được Cố gia trên đầu, chỉ là như thế nào đều có điểm không quá tin tưởng một cái hơn 10 tuổi cô nương có thể có như vậy đại bản lĩnh. Cảm thấy có thể là Cố gia phía sau có huyền học mọi người, bởi vậy cũng không dám lại ngầm chơi xấu, chỉ có thể tính chính mình xui xẻo, lại âm thầm may mắn Cố gia sau lưng người không hạ tử thủ. Bằng không Bạch gia sợ là một cái người sống đều không thể dư lại. Bạch phụ làm buôn bán gần ấy năm, khẳng định cũng là biết huyền học mọi người lợi hại, là có kẻ lừa đảo, nhưng cũng có thật bản lĩnh người. Thật bản lĩnh, hắn không thể trêu vào, cơ hồ không có gì người chọc đến khởi. Cho nên lần này hắn cũng chỉ đương Bạch gia xui xẻo. Cũng trách hắn chính mình bởi vì con trai cả sự giận chó đánh mèo Cố gia. Bạch Tử Ký ngạnh cổ không biết thanh, vẫn là Bạch gia lão nhị Bạch Tử Hằng thấp giọng ở lão tam bên tai khuyên vài câu. Lại hỏi đến đế đã xảy ra sự tình gì. Bạch Tử Ký còn tính nghe nhị ca nói, hai người tuổi tương đương, khi còn nhỏ nhị ca về hắn đánh không ít giá, cho nên còn tính nghe lời hắn. Lẩm nhẩm đem chuyện vừa rồi nói một lần. Ngươi này ngu xuẩn, Bạch Phụ khí không được, lên liền tưởng tấu Bạch Tử Ký, bị Bạch Mẫu cùng Bạch Tử Hằng ngăn cản. Lão tử mỗi ngày bên ngoài bôn ba, ngươi cái tiểu xúc sinh trả lại cho ta gây chuyện, có thể ở kia địa phương dự định đến cơm tất niên. Ngươi cho rằng có thể là người thường? Bạch Phụ khí ngực đau, ngươi như thế nào không cần ngươi óc heo ngẫm lại? Ta nào biết, Bạch Tử Ký bị Bạch Mẫu che chở ngồi ở trên sofa. Trong lòng vẫn là không phục, tổng cảm thấy này một chân Bạch ăn. Bạch Tử Hằng hỏi, lão Tam, còn nhớ rõ kia người nhà trông như thế nào không? Bạch Tử Ký nghĩ nghĩ, chính là cảm thấy kia tiểu cô nương có điểm quen mắt, nhịn không được sờ sờ cái mũi. Chẳng lẽ là ta trước kia phao quá? Bạch Phụ lại tưởng đánh người. Ngươi ở cẩn thận ngẫm lại, Bạch Tử Hằng có chút nghiêm túc. Cảm thấy một tiểu cô nương có thể đem tâm đệ đá ra xa như vậy đi ra ngoài khẳng định không đơn giản. Bạch Tử Kỳ dùng sức nghĩ nghĩ, bỗng nhiên a một tiếng. Ta nhớ ra rồi, ta ở ba thư phòng gặp qua này nữ sinh ảnh chụp. Lúc ấy cảm thấy rất xinh đẹp, cố ý nhìn nhiều vài lần, khẳng định chính là nàng. Ngoặc kép, hết chương.